Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Trộm Thư, chương 112 Thẩm Thanh Thành tươi cười tươi đẹp. Hai chỉ xinh đẹp đôi mắt cười đến cong lên tới, đồng tử như là đựng đầy sáng ngời quang, chẳng sợ trong đầu nghĩ chút không thể miêu tả nội dung. Hắn cười vẫn như cũ là bằng phẳng sạch sẽ. Lục Thích Vô Pháp đem ánh mắt từ hắn trên người rời đi. Hắn tới gần hai bước, chú ý tới đối phương đầu vai hai chỉ vướng bận người giấy. Động tác một chút cũng không ôn nhu mà chảo quá cất vào túi quần. Sau đó phủng kia trương sáng lạn gương mặt tươi cười ở trên môi hôn một cái. Bị đột nhiên nhét vào túi quần từng lanh canh bay nhanh bò xuất khẩu túi. Này hai cái nam nhân cũng dám lừa nàng. Ngay sau đó thấy hai người đang làm cái gì, mặt nàng đỏ lên, đem muốn đi theo nàng bò ra tới Hứa Sâm ấn trở về. Chính mình cũng ngượng ngùng mà rụt trở về, Thẩm Thanh Thành bị hôn khẩu chỉ là có điểm ngoài ý muốn mà thôi. Thực mau liền phối hợp mà nhắm mắt lại, Lục Thích bổn tính toán lướt qua liền ngừng, thấy hắn nhắm mắt lại như vậy thuận theo bộ dáng bất chi bất giác liền đem hôn thâm nhập đi xuống. Một hôn tất, Lục Thích phủng ở trên mặt hắn tay vẫn như cũ không buông ra. Còn ở có một chút không một chút mà vuốt về hắn cánh môi. Thẩm Thanh Thành không chút khách khí mà ngậm trụ nam nhân ngón tay cắn khẩu. Sợ cắn đau lại cấp khẩu duẫn, hắn hàm hàm hồ hồ hỏi. Vì cái gì mỗi lần hôn ta đều phải phủng mặt, người thực thích tư thế này. Hắn suy đoán Lục Thích hẳn là có điểm rất nhỏ khống chế dục. Bởi vì đối phương mỗi lần hôn hắn thời điểm đều thích khống chế được hắn không cho hắn lộn xộn. Hắn theo cái này phương hướng tự nhiên mà vậy mà liên tưởng. Kia động phòng nên là cái gì tình hình? Sau đó càng nghĩ càng chờ mong. Lục Thích sao có thể biết như vậy biết công phu hắn liền suy nghĩ như vậy xa. Hắn không cho Thẩm Thanh Thành lộn xộn thuần túy là không nghĩ làm hắn đụng tới không nên chạm vào. Địa phương, lửa cháy đổ thêm dầu, bởi vì lấy Thẩm Thanh Thành tính cách tuyệt đối sẽ chủ động làm tức giận. Xem hắn hiện tại ngón cái tao ngộ sẽ biết, Lục Thích ngón tay giữa đầu thu hồi tới, dùng sức ở cánh môi thượng cảnh cáo tựa mà đè đè. Ách Thanh trả lời, không nghĩ để cho người khác thấy ngươi hiện tại bộ dáng, ngồi ngay ngắn ở túi quần từng lanh canh. Người khác, ta hoài nghi có người nhằm vào ta. Trên lầu tự tin điểm, đem ta hoài nghi, ba chữ xóa không nghĩ làm chúng ta thấy ngươi có thể không thân nha. Đầu chó, kia mỹ nhân hiện tại bộ dáng khẳng định thực câu nhân. Ta có một cái bằng hữu tưởng khang khang, mắt hàm thu thủy chấm jpg lời này chưa nói phá. Nhưng Thẩm Thanh Thành lược tưởng tượng liền biết Lục Thích là cố kỵ cái kia cái gọi là phát sóng. Trực tiếp, mặt khác viện nghiên cứu người khẳng định cũng không khi vô khắc không ở nhìn bọn hắn chằm. Chằm mơ siêu hôn môi kỳ thật hắn là không ngại, bất quá bạn trai ghen tị hắc, hắn mỹ tư tư mà bảo đảm, chỉ cấp ca ca xem tương đương, hai người tại chỗ cọ sát trong chốc lát mới tách ra. Thẩm Thanh Thành nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh trừ bỏ kẻ điên nơi kia tòa sơn cao một chút. Mặt khác đều là không đến trăm mét cao gò đất. Khoảng cách cũng không gần, hắn hoài nghi nói, loại này sơn hẳn là không có gà rừng, khẩu ba, không ngừng không có gà rừng, mặt khác thỏ hoang linh tinh dã vật cũng không có, Lục Thích nói. Nắm hắn trở về đi, không phát hiện đang ở trở về đi Thẩm Thanh Thành liền theo hỏi. Kia không ăn gà sao? Lục Thích, có thể lấy tiền cùng người trong thôn đổi qua, ca ca thật thông minh. Quan hệ thay đổi cũng không ngại ngại hắn thổi cầu vồng thí sao tương đương hai người hồi trụ địa phương. Cầm tiền liền đi thôn dân ra tuyển gà, bọn họ ngay từ đầu không nói rõ, nghĩ gà so tam gia, lấy ra nhất phì lớn nhất gà tới. Kết quả liên tiếp nhìn vài gia Thẩm Thanh Thành đều lắc đầu thở dài. Nơi này gà hẳn là đều uy quá chai thịt tuy nói chỉ là số liệu đi. Nhưng kia cũng là đại biểu ăn qua thịt người số liệu. Gà cung bảo, khoai sọ thiêu gà, củi lửa gà, hạt rẻ hầm gà, tại đây một khắc hết thảy cách hắn đi xa. Hắn gục xuống mặt mày uể oải thật sự. muốn ăn thịt Lục Thích xem đến đau lòng vừa buồn cười. Hắn bản thân đối đồ ăn là không chọn, ra nhiệm vụ thời điểm tình huống gian nan cái gì không ăn qua. Bất quá chính hắn có thể nhẫn, lại thấy không được Thẩm Thanh Thành nhẫn, duỗi tay xoa khai hắn nhăn ở bên nhau mi. Lục Thích hỏi, ăn chim nhỏ sao? Thẩm Thanh Thành theo bản năng rũ rũ tầm mắt nhìn chằm chằm nào đó vị trí. Tiếp theo trên mặt thịt liền bị nhéo hạ, cằm bị nâng lên tới. Nam nhân chỉ cảm thấy thái dương, huyệt trù đau, ngoặc kép, ngoan một chút, đừng loạn xem mơ siêu. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, tốt nga ca ca tương đương, ngữ khí nhưng ngoan. Vì thế ở người chơi khác sờ soạng thu thập manh mối thời điểm hai người bọn họ đi thôn dân ra mượn. Chỉ cung đánh chim sẻ, thuận tiện còn mượn nướng chim sẻ gia vị, chim sẻ điều tiểu thịt thiếu, nhưng ăn lên là thật sự hương. Thẩm Thanh Thành không ngừng ăn nướng chim sẻ thịt, còn ăn nướng trứng chim, khai chai giải thèm, đốn giác thiên đều tươi đẹp. Hai người đi còn cung thời điểm đem nướng tốt mấy con chim nhỏ cùng nhau giao cho thôn dân coi như thù lao. Thôn dân hỏi bọn hắn, như thế nào đột nhiên nhớ tới đánh chim sẻ ăn? Thẩm Thanh Thành trả lời nàng, bởi vì chai thịt ăn nị, tưởng thay đổi khẩu vị. Thôn dân nghe xong không biết nghĩ tới cái gì, lúng ta lúng túng tỏ vẻ, thay đổi khẩu vị cũng hảo, thay đổi khẩu vị cũng hảo. Từ thôn dân ra rời đi, từng lanh canh mang theo nàng lão công bỏ ra túi quần một lần nữa trở lại Lục Thích đầu vai ngồi. Xong, hừ lạnh một tiếng, bọn họ cũng biết ăn chay thịt ngượng ngùng. Thẩm Thanh Thành, đều mười mấy năm, hẳn là thói quen đi, hướng hồ nước ném thi thể đều biến thành tập tục. Có lẽ ban đầu thôn người còn sẽ lo lắng sự tình bị phát hiện. Hiện tại chỉ cần không chủ động nói ra đi ảnh hưởng sinh ý, ai cũng không cảm thấy loại này hành vi có vấn đề. Lục Thích chú ý tới một chút, trong thôn tựa hồ lão nhân không nhiều lắm mơ siêu, nơi này từng nhà dưỡng trai. Tự nhiên tử vong thi thể có thể uy no những cái đó chân châu trai sao? Hắn hoài nghi này đó thực liêu có phi bình thường tử vong trường hợp. Trừ bỏ lão công cùng nhi tử, từng lanh canh đối nơi này người hoàn toàn không có hảo cảm. Cho nên cũng sẽ không giúp bọn hắn giấu giếm mơ siêu, người tưởng không sai. Bất quá những người này đều là tự nguyện. Thẩm Thanh Thành nghe qua cùng loại sự tình. Năm mất mùa gian sẽ có lão nhân không muốn lãng phí trong nhà lương thực. Chính mình đi đến trong núi chờ chết, nhưng hiện tại cư nhiên còn đầy hứa hẹn sinh ý chính mình đi tìm chết. Loại này vặn vẹo giá trị quan hắn đều không biết nên như thế nào đánh giá. Hắn như vậy muốn sống, nơi này người lại xa xỉ đến chủ động đi tìm chết. Hắn phía trước thấy những cái đó tu đến tráng lệ huy hoàng nhà lầu chỉ cảm thấy thôn này thực sự có tiền, lúc này lại xem, kia cao lớn kiến trúc hạ phẳng phất che giấu từng khối bạch sâm sâm hài cốt. Mỹ nhân châu như thế nào dưỡng, còn có thể như thế nào dưỡng? Đơn giản chính là, nói đến một nửa từng lanh canh đột nhiên phản ứng lại đây. Cảnh giác mà trừng mắt nhìn hỏi chuyện thẩm mỹ nhân liếc mắt một cái. Đừng nghĩ bộ ta nói, ta sẽ không nói. Thẩm Thanh Thành có chút tiếc nuối, thiếu chút nữa liền bộ ra tới đâu tương đương kia đổi cái vấn đề. Trong thôn còn có hay không Mỹ nhân châu? Lục Thích tiếp sức nói, không đề cập Hứa Lâm sự từng lanh canh vẫn là nguyện ý phối hợp. Có, đừng nhìn mỗi năm Mỹ nhân châu có thể bị những cái đó phú hào đánh ra giá cao. Kỳ thật đều là tộc trưởng chọn thưa. Bọn họ sẽ đem hoàn mỹ nhất kia viên cất chứa lên. Liền ở các người ăn cơm căn nhà kia tầng hầm ngâm mơ siêu, nghe vậy Lục Thích đối Thẩm Thanh Thành. Nói, tìm cơ hội đi nhìn xem, hẳn là có thể có điều thu hoạch, bọn họ không thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở Hứa tới người thượng. Nếu Hứa Lâm cái gì đều không nói làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Thành cũng biết rõ điểm này, gật đầu. Hảo thấy thời gian không còn sớm, hai người không hề lưu lại, nhanh hơn phản hồi nện bước, đi đến xa xa có thể thấy cư trú nhà ngói vị trí khi thái dương đã xuống núi. Chân trời ánh nắng chiều tầng tầng lớp lớp mà phô tản ra đi. Đỏ tươi nhan sắc từ thiển tới thâm, giống Vựng Nhiễm khai máu tươi. Hai người tay trong tay sóng vai bước chậm ở hoàng hôn hạ. Hoàng hôn tàn lưu ánh chiều tà đưa bọn họ bóng dáng kéo trưởng thành lớn lên hai điều. Trong đó hơi cao lớn chút nam nhân đầu vai còn ngồi hai chỉ kề tại cùng nhau tiểu người giấy. Thấy cửa đại thụ, Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nhớ tới phía trước cùng Lục Thích Tiền đặt cược tới. Hứa phu nhân, người tối hôm qua trước tới chúng ta phòng vẫn là đi trước Hứa Sâm nơi cái kia phòng. Đồng dạng nghe thấy vấn đề này Lục Thích Thanh âm trầm thấp nói. Thanh Thanh, rất là bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu cùng hắn xác nhận. Chúng ta nói tốt, người không thể đổi ý, Lục Thích còn có thể làm sao bây giờ? Ta không đổi ý, Thẩm Thanh Thành liền tiếp theo thúc giục Từng Lanh Canh trả lời. Từng Lanh Canh không rõ hắn vì cái gì hỏi. Đúng sự thật đáp, đi trước phòng của ngươi. Nhận thấy được ta lão công hơi thở liền đi tìm hắn, liền này hai cái. Không có cái thứ ba lựa chọn. Không có, được đến đáp án Thẩm Thanh Thành vừa lòng mà ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thích. Lục Thích vỗ hạ hắn gương mặt, đối trên vai người giấy bài bóng đèn nói. Phi lệ chớ coi, Từng Lanh Canh, ngoặc kép, nàng tự giác mà lôi kéo Hứa Sâm lại bò lại quen thuộc túi quần. Thì thật bảy thần đại nhưng không cần mỗi lần đều phủng mặt. Thỏa mãn một chút mỹ nhân tưởng nếm thử các loại tư thế nguyện vọng hảo sao. Chúng ta sẽ che hảo đôi mắt tương đương, âm thầm rình coi chấm JPG, làm ta khang khang, lại phủng mặt, đường đường bảy thần, vắt chảy ra nước, tôi, hôm nay đã khai trai ăn thịt, lại được đến từ bạn trai hai cái thân thân, Thẩm Thanh Thành có thể nói là phi thường viên mãn, liền Lý Kiều lấy Phùng Thiên Nhuận đi tìm thôn dân cấp hai người đặt làm tượng đất tiểu tượng sự. Tới toan hắn cũng bởi vì cao hứng lười đến so đo, hắn không phản ứng Lý Kiều, ngược lại đem Lý Kiều nghẹn đến quá sức, một cổ khí nghẹn ở ngực, cơm chiều khi thấy Hoàng Bình Vĩ vẫn là không xuất hiện. Lý Kiều hờn dỗi như là đột nhiên tìm được rồi phát tiết khẩu. Nàng âm dương quái khí nói, cái kia ai như thế nào lại không có tới, là muốn thành tiên. Xác thật, cơm chiều Hoàng Bình Vĩ cũng không có xuất hiện, trừ bỏ cơm sáng kia đốn đại gia cơ hồ mau một ngày chưa thấy qua hắn. Này ở game kinh dị là rất nguy hiểm dự triệu, Hoàng bác gái trần chờ hỏi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi, cơm sáng qua đi các ngươi hôm nay có ai gặp qua hắn. Nếu không phải đối phương ngày hôm qua từng có biến mất một bữa cơm trải qua, bọn họ đã sớm hoài nghi. Đối với Hoàng bác gái vấn đề, đại gia sôi nổi lắc đầu, Thẩm Thanh Thành nói, buổi chiều chúng ta đi gõ qua hắn môn, không ai trả lời, các người chơi tức khắc có chút ngồi không được. Bọn họ mặc kệ nhàn sự là một chuyện, nhưng cùng là người chơi, đối phương sống hay chết dù sao cũng phải biết rõ ràng. Vì thế đại gia cơm cũng không ăn, rời đi nhà chính đi Hoàng Bình Vĩ phòng gõ cửa. Bên trong vẫn là không ai theo tiếng, sẽ không đã sớm chết ở bên trong đi. Lý Kiều âm thầm nói thầm, Phùng Thiên Nhuận lôi kéo nàng, nàng không cao hứng mà hừ một tiếng. Chín cá nhân ở ngoài cửa thương lượng một chút xử lý như thế nào. Không ai nhìn đến Hoàng Bình Vĩ rời đi, cho nên Lý Kiều lời tuy nhiên nói khó nghe, thì thật không phải không thể nào. Cuối cùng Lục Thích một chân giữ cửa đá văng. Trong phòng không ai, bức màn bị kéo thật sự kín mít, toàn bộ phòng trừ bỏ giường cùng dụng cụ rửa mặt bị sử dụng quá. Địa phương khác căn bản không quét tước, ngăn tủ quần áo đều tích thật dày hôi. Trên giường lạnh bị điệp đặt ở gối đầu thượng, đại gia còn không có tới kịp phát biểu ý kiến. Lý Kiều liền qua đi liền gối đầu mang chăn một phen xốc lên. Thấy rõ phía dưới tình hình, nàng kinh hô một tiếng. Có quyển sách này 10 có 8, 9 chính là Hoàng Bình Vĩ từ tộc trưởng ra trộm ra tới kia bồn. Thẩm Thanh Thành không có cất giấu, đem ngày hôm qua Hoàng Bình Vĩ vội vã trở về. Lục Thích phát hiện hắn trong lòng ngực khả năng ẩn giấu quyển sách sự nói cho đại gia. Ta ngày hôm qua thấy hắn vào tộc trưởng ra, hơn nữa giữa trưa không trở về, thư có thể hay không là hắn ở tộc trưởng ra trộm. Có người chơi nói, có thể từ tộc trưởng ra đem thư trộm ra tới, cũng là lợi hại, thư rất mỏng, có thường xuyên lật xem dấu vết, hảo chút địa phương đều có tổn hại, thư bìa mặt sắc điệu đối lập mãnh liệt, mặt trên là một cái thiếu nữ bộ dáng điêu khắc đứng ở thần tượng trước cúi đầu cầu nguyện. Thiếu nữ biểu tình linh động, kia cổ kinh hoàng cùng sợ hãi cảm xúc cơ hồ xuyên phá điêu khắc. Xuyên phá trang giấy tràn ra tới, Hoàng Bình Vĩ có thể mạo hiểm nguy hiểm đem thư trộm ra tới. Bên trong khẳng định có manh mối. Các người chơi quá phó bản quen làm, lén lút sự. Đã sớm đem tôn trọng người khác sao sao tự giác ném đến không còn một mảnh. Lý Kiều duỗi tay liền đem bìa mặt xốc lên. Thư thượng đệ nhất trang hiện ra nội dung làm đại gia sợ hãi cả kinh. Một cái cùng bìa mặt thượng điêu khắc diện mạo cực kỳ tương tự y quả thân thiếu nữ nằm trong vũng. Máu trừng mắt bọn họ, tác giả có lời muốn nói. 7. Nhắm mắt, đừng nhìn, mỹ nhân, ngoan ngoãn, trên cây dừng lại một con tương đương một con cái gì điểu tương đương ô ô tương đương a tình yêu điểu cảm ơn tiểu khả ái nhóm. Đặt mua, địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Mua bờ đối diện vong xuyên ném một cái địa lôi người đọc bờ đối diện vong xuyên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc ma chướng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc phi nhan. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc tiểu bằng hữu ném. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc 10 năm một mộng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc 9 phương trần nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc cơ có câu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc tô tình bách. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc mặc hương cùng ta lãnh chứng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc kỳ thủy cuồn cuộn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc trương khởi linh no nữ nhân tuyệt không nhận thua. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.